Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 177 sinh nhật thật sự phi thường khó quên. Đường Vũ Đường kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Đây là chuyện tốt, cũng là hẳn là, ngươi tính toán muốn chúng ta như thế nào phối hợp ngươi? Vẫn là nói ngươi tính toán, ở cái này trong yến hội, hướng Chu Văn thổ lộ. Chúng ta là tuyệt đối duy trì, Tôn Sách cười khẽ gật gật đầu. Chúng ta phi thường duy trì, tính lên, cảnh đội cũng có một đoạn thời gian, không có phát sinh quá cái gì, đáng giá chúc mừng sự tình, giống như chúng ta nhật tử, trừ bỏ án tử chính là án tử, không còn có mặt khác, Chu Văn sinh nhật yến hội, có thể làm đến long trọng một ít, cũng là nói cho cảnh đội mọi người. Rất nhiều thời điểm, người sinh hoạt, là yêu cầu lao giật kết hợp, bối kha mạc buông tay. Ta là không biết, các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta cũng chỉ có thể đủ nghe an bài, kế hoạch yến hội loại chuyện này. Bối kha mạc làm không tới. Chỉ có thể nói, nếu bọn họ có cái gì, yêu cầu bối kha mạc địa phương. Bối kha mạc liền giúp một chút mà thôi. Cùng Chu Văn tính cách, có vài phần chỗ tương tự. Bối kha mạc đối với yến hội loại chuyện này, cũng không phải đặc biệt ham thích, bất quá nếu là chúc mừng người khác nhật tử, vậy không giống nhau, giữa trưa thời gian, Chu Văn một người đang xem ảnh chụp, không biết bối kha mạc đi địa phương nào, tựa hồ cái này địa phương, hôm nay đặc biệt an tĩnh, rất nhiều người đều vô thanh vô tức rời đi, nhận thấy được cái này không tầm thường lúc sau, Chu Văn như cũ là lo chính mình. Nhìn trên bàn bảy ảnh chụp, này đó ảnh chụp, nàng đã là hoàn toàn khắc ở trong đầu. Chỉ là nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, hy vọng có thể từ trên ảnh chụp, nhìn đến đột phá, án tử đột phá cũng sẽ không chính mình chạy ra. Ngươi không đi tìm, liền tổng cũng sẽ không có. An tĩnh một buổi trưa, ở Chu Văn nơi này trở nên phi thường dễ dàng vượt qua. Bên kia cũng đã bởi vì Chu Văn sinh nhật. Mà bắt đầu rồi bận rộn, Lục Tiểu Vũ là toàn bộ yến hội kế hoạch giả, Tôn Sách, Đường Vũ Đường cùng bối kha mạc là chấp hành giả. Bọn họ dựa theo Lục Tiểu Vũ kế hoạch sự tinh, bắt đầu chuẩn bị toàn bộ yến hội, đường đội, bánh kem còn chưa tới sao? Nói cho người từ cửa sau tiến vào, Tiểu Vương ngươi xem một chút Chu Văn, ta nhìn cái gì a? Nàng này một cái buổi chiều, chỉ là ngồi ở chỗ kia. Không uống nước cũng không có thượng WC, như vậy một cái, cơ hồ nửa tê liệt người, ngươi làm ta nhìn nàng có cái gì ý nghĩa à? Tiểu Vương nhìn chằm chằm Chu Văn, nhìn toàn bộ một giờ, chính là sợ hãi, Chu Văn sẽ phát hiện bọn họ nhưng sự thật chứng minh. Chu Văn vừa động cũng chưa động, căn bản không có khả năng sẽ phát hiện bọn họ, Đường Vũ Đường đem bánh kem đẩy lại đây. Ngươi cho rằng chúng ta đang làm cái gì? Mưa nhỏ, này đó hoa tươi như thế nào bày biện a? Ngươi như thế nào mua một đống hoa hồng trắng? Thoạt nhìn không may mắn a, cũng không biết Lục Tiểu Vũ là nghĩ như thế nào. Mua rất nhiều hoa hồng trắng, cảm giác thượng không hề có vui mừng không khí. Liên Tôn Sách xem ra, đảo như là tới rồi lễ tang hiện trường. Đặc biệt là bọn họ nơi này không khí còn như thế nghiêm túc. Bối kha mặc tùy tiện gặp lại, chính là một đóa hoa giấy, cái gì đều phải sẽ, đây là bối kha mặc đặc điểm chi nhất, bất luận cái gì bình phàm bình thường đồ vật, ở nàng thủ hạ đều sẽ có giá trị, nhìn đến những cái đó đóa hoa, tranh kỳ khoe sắc mở ra, thật sự là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Lục Tiểu Vũ bày biện hảo đồ vật, có vẻ có chút luống cuống tay chân, như vậy hoảng loạn làm cái gì? Nàng xem thứ này thời điểm chính là phi thường chuyên chú. Không cần lo lắng nàng sẽ đột nhiên, phát hiện ngươi đang làm cái gì. Bất quá lại qua một lát, nàng khả năng sẽ cảm thấy đói. Không ăn bánh kem, liền không có ý nghĩa đi, cho nên nói a, chúng ta tốc độ muốn càng mau mới được. Tôn Sách tuy rằng có vẻ có chút hoảng loạn. Chính là cũng không phải đặc biệt loạn, kế hoạch vẫn là dựa theo. Bọn họ định ra tới thời gian, tiến hành, bối kha mặc nhướng mày, tựa hồ dựa theo âm lịch tính lên, Kiều Phạn Âm sinh nhật cũng không sai biệt lắm muốn tới. Sờ sờ chính mình trên tay nhẫn, Bối Kha Mạc lâm vào suy tư bên trong, có phải hay không hẳn là, cấp người kia một ít sinh nhật kinh hỉ đâu. Mặc kệ nói như thế nào, người kia đều đối nàng thật tốt quá. Buổi tối 5 giờ rưỡi, sở hữu hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Bánh kem đồ ăn tất cả đều bày biện ở nên ở địa phương. Liền chờ yến hội vai chính lên sân khấu. Kha Mạc, ngươi đi ra ngoài đem người kêu vào đi, vì cái gì là ta a? Bối Kha Mạc cảm thấy không thể lý giải. Nơi này nhất không giống như là, cho người ta kinh hỉ. Hẳn là chính là Bối Kha Mạc mới đúng rồi. Lục Tiểu Vũ làm Bối Kha Mạc đi kêu Chu Văn. Bối Kha Mạc cũng không biết, như thế nào cùng Chu Văn nói chuyện này. Chính là bởi vì, ngươi nhất không giống như là cho người ta kinh hỉ người. Ngươi kêu nàng tới nơi này, nàng nhất định cảm thấy rất quan trọng. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ. Cái này lý do thật sự hảo sao? Bối Kha Mạc cũng là rất là bất đắc dĩ. Bất quá liền tính là giúp hắn cái vội. Đi đem người kêu lên tới cũng không có gì. Thời gian này Chu Văn cảm thấy có chút đói bụng. Bắt đầu tính toán muốn hay không đi ăn một chút gì. Ngày thường đều có người đem đồ ăn đưa lại đây. Chu Văn chưa từng có nhọc lòng quá. Ăn cái gì sự tình? Chính là hôm nay, cũng không biết người đều đi đâu vậy. Chu Văn tưởng chiêu ai đều tìm không thấy. Đơn giản còn không có cái gì phát hiện. Nói cách khác, khẳng định muốn bỏ qua phá án. Thấy được Bối Kha Mạc xa xa đi tới, Chu Văn vừa muốn mở miệng hỏi, nàng có muốn ăn hay không điểm cái gì, đã bị Bối Kha Mạc nghiêm túc sắc mặt, ảnh hưởng tới rồi. Trong tình huống bình thường, Bối Kha Mạc xuất hiện như vậy sắc mặt, khẳng định là đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Ta phải cho ngươi xem điểm đồ vật. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tới một chút. Chu Văn vội vàng đứng lên, đi theo Bối Kha Mạc đi qua. Nếu Bối Kha Mạc có cái gì phát hiện, án tử khả năng liền ly phá án không xa. Chu Văn ở Bối Kha Mạc ánh mắt ý bảo hạ, chậm rãi ninh động then cửa tay, mở cửa ra tới. Lục Tiểu Vũ nháy mắt nhảy ra, phủng một đống màu trắng hoa hồng, thình lình xảy ra kinh hách, làm Chu Văn nháy mắt làm ra phản ứng. Hai lời chưa nói, một quyền liền đánh qua đi, vừa lúc đánh trúng Lục Tiểu Vũ cái mũi. Tôn Sách cùng Tiểu Vương, trong tay tay kéo pháo mừng, lỗi thời vang lên, sinh nhật vui sướng, vài người có chút xấu hổ nói như vậy. Cảm giác thượng Lục Tiểu Vũ hẳn là rất đau. Lục Tiểu Vũ dùng thực tế hành động, nói cho bọn họ, hắn thật là phi thường đau. Lục Tiểu Vũ che lại cái mũi của mình, ngồi xổm trên mặt đất, cảm giác thượng chính mình mặt cốt đã đứt gãy. Chu Văn sửng sốt hơn nửa ngày, mới phản ứng lại đây, đem người nâng dậy tới. Thật sự là thực xin lỗi, mưa nhỏ ngươi không sao chứ? Ngươi đột nhiên như vậy làm ta sợ, ta sẽ cảm thấy có nguy hiểm. Đổi làm ai đều sẽ làm như vậy đi. Đường Vũ Đường nhịn không được cười ra tới. Ta cá nhân cảm thấy, người bình thường hẳn là sẽ dọa nhảy dựng, ta xác thật là hoảng sợ. Cho nên ta mới tính toán đánh hắn một chút. Tôn Sách nhịn không được cười to ra tới. Chính là tình hình chung, hoảng sợ nữ hài tử đa số chỉ là sẽ thét chói tai mà thôi. Tiểu Vương nhận đồng gật đầu. Mặc kệ là từ cái gì góc độ xem, người biểu đạt đều có chút quá khác loại một chút. Bối Kha Mạc ho khan một tiếng. Hiện tại có thể đối chúng ta thiết kế lần này kinh hỉ, cũng hoặc là kinh hách, tỏ vẻ một chút người cái nhìn. Chu Văn, ta tưởng tuy rằng Lục Tiểu Vũ phi thường đau, còn là thực hy vọng nghe được ngươi nói cảm ơn, nga nga nga. Thật sự cảm ơn các ngươi. Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ biết ta sinh nhật. Tôn Sách làm mặt quỷ nhìn Lục Tiểu Vũ. Vốn là không biết, bất quá có cái người có tâm a. Lục Tiểu Vũ sắc mặt ửng đỏ. Ta chỉ là một không cẩn thận thấy được mà thôi. Lục Tiểu Vũ biết Chu Văn sinh nhật, xác thật là thực ngoài ý muốn tình huống. Bất quá cho nàng ăn sinh nhật lại là kế hoạch thật lâu. Đường Vũ Đường đẩy bánh kem lại đây. Đã lâu đều không có chúc mừng quá cái gì. Ngươi sinh nhật, là chúng ta thả lỏng một cái cơ hội. Như vậy nhật từ, cũng sẽ không khi nào đều có, Chu Văn cười khẽ. Nhìn vì nàng không có về nhà, mà chúc mừng sinh nhật mỗi người, thật sâu cúc một cung. Tư thượng đại học lúc sau, ta liền không còn có, chúc mừng quá chính mình sinh nhật, ta thật cao hứng các ngươi nhớ rõ, Đường Vũ Đường đem đao. Đưa tới Chu Văn trong tay, hứa cái nguyện, thiết bánh kem đi, Chu Văn đối với ngọn nến, ưng thuận nguyện vọng của chính mình, sau đó dùng đao, cắt mở như thế hoàn mỹ bánh kem monster, khả năng đây là nàng trong khoảng thời gian này tới nay. Quá tốt nhất một cái sinh nhật, Tiểu Vương cười hì hì, ngồi ở ghế trên, vội nửa ngày, cuối cùng là có thể ăn cơm ăn đi, Lục Tiểu Vũ hít hít cái mũi. Xác định chính mình xương cốt còn không có cái gì nguy hiểm mà ni, chúng ta một đám đại nam nhân. Còn có một cái đại tiểu thư, cơ hồ là sẽ không làm gì đó, bất quá cũng may mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Cuối cùng là làm chúng ta, làm ra như vậy một bàn đồ ăn, Chu Văn vốn dĩ liền đói bụng. Trải qua như vậy một hồi, kinh hỉ cùng kinh hách kết hợp sinh nhật yến mở đầu. Càng là cảm thấy bụng trống trơn, kẹp lên một chiếc đũa đồ ăn, tuy rằng có chút hàm, chính là cảm giác đặc biệt hảo. Yến hội bắt đầu khả năng hơi chút có chút phong ba, nhưng là quá trình vẫn là làm người cảm thấy nhẹ nhàng. Giống nhau ăn cơm, tông người một lần chơi trò chơi, cục cảnh sát đã thật lâu, không có như vậy náo nhiệt, huống chi hiện tại là tan tầm thời gian. Bọn họ nên tận tình hưởng thụ mới đúng. Yến hội vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối 9 giờ. Một hồi điện thoại đánh tới cục cảnh sát, làm người cảm thấy hứng thú toàn vô. Lúc này, đánh tới cục cảnh sát điện thoại, tuyệt đối không có khả năng là cái gì. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thông thường thời gian này, đánh tiến vào điện thoại, đều là khá lớn án tử, mà bọn họ hiện tại án tử. Hẳn là chính là về trong gương người sự tình, ta cảm thấy, cái này sinh nhật, người thật sự sẽ phi thường khó quên, Tôn Sách sắc mặt nghiêm túc nói như vậy. Liền tỏ vẻ lần này báo án, cùng trong gương người án tử là có liên hệ, mọi người thu thập đồ vật, đi trước báo án giả nói địa điểm mần ni lại là cư dân trong lâu. Xem ra lúc này đây chết đi, như cũ là một gia đình tạo thành bộ phận. Hy vọng lúc này đây, bọn họ có thể tìm được hương, bằng không tiếp theo, ai chết ai sống liền rất khó nói. Tiến vào mời ra làm chứng phát hiện tràng, nhìn đến tình huống bên trong, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, cùng bọn họ dĩ vãng nhìn đến tình huống bất đồng. Lần này hiện trường vụ án, nằm chính là một cái, bị cắt đứt yết hầu tiểu nữ hài, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu nữ hài sẽ trở thành hung thủ mục tiêu, mặc kệ là vì cái gì giết người, tiểu nữ hài đều không nên cụ bị, cái kia bị giết điều kiện. Lúc này nữ hài tử mụ mụ, ngồi ở bên cạnh ghế trên, bị cảnh sát trấn an, nữ hài tử trong phòng, cũng không có nhìn đến, kia mặt gương, xem ra kia mặt gương cũng ở phía trước, bị chủ nhân bán đi, gương mang cho mọi người ảo giác lúc sau. Đã chịu ảnh hưởng người, liền sẽ đem gương xử lý rớt, đây cũng là vì cái gì, người chết vẫn luôn ở gia tăng, mà bọn họ trước sau không có phát hiện, còn có gương vấn đề này tồn tại, đây cũng là vì cái gì, phía trước bọn họ chậm chạp không có tìm được, dược vật nơi, Tiểu Vương xem xét một chút, người chết miệng vết thương, xác định người chết khả năng xuất huyết lượng, căn cứ hiện trường dấu vết biểu hiện. Xuất huyết số lượng lớn đủ đến chết, người chết phần cổ miệng vết thương phi thường thâm, hung khí liền ở người chết chính mình trong tay nắm ni một cái bé gái. Dùng cái dạng gì sức lực, mới có thể đủ thiếu chút nữa cắt rớt chính mình đầu đâu. Tôn Sách lấy lại đây vừa rồi, từ nữ nhân trong miệng dò hỏi ra tới ký lục, người chết tên là Hạ Vũ Hàm, khóc đến ruột gan đứt từng khúc nữ nhân. Là người chết mẫu thân tên là Hạ Nguyệt, Hạ Nguyệt là một cái đơn thân mụ mụ, chính mình một người lôi kéo hai tử lớn lên, có thể nói ăn không ít khổ, bất quá cũng may hai tử nghe lời hiểu chuyện, chính mình cũng kiên cường có khả năng. Nhất thời điểm khó khăn đã qua đi, Tôn Sách lấy ra ảnh chụp, cấp Hạ Nguyệt xem qua. Hạ Nguyệt thừa nhận, nàng mua quá kia mặt gương, vẫn luôn đặt ở phòng khách làm trang trí. Chính là sau lại, hai tử luôn là nói, ở kia mặt trong gương có cái xuyên hồng y phục nữ nhân. Hạ Nguyệt lo lắng, loại này mua tới đồ cổ, âm khí quá nặng đối hai tử không tốt, liền đem gương cấp bán. Gương là ngày hôm qua bán đi, hôm nay hai tử liền ra chuyện như vậy, tuy rằng hai tử trong tay, cầm giọng hát dùng công cụ, chính là Hạ Nguyệt không tin, hai tử là tự sát, Hạ Vũ Hàm không có lý do gì làm như vậy, cũng không có năng lực làm như vậy. Bối Kha Mặc ngồi xổm hai tử mặt bên, nhìn tái nhợt mặt cùng đổ máu cổ, cảm giác có chút phức tạp, án tử liên lụy đến một cái, hoàn toàn vô tội hai tử, chỉ cần là có một chút tinh thần trọng nghĩa người, đều cảm thấy vô pháp tiếp thu, ngay cả Bối Kha Mạc, đều bắt đầu hoài nghi, người này có phải hay không tâm lý có vấn đề, đột nhiên dần hiện ra tới ý tưởng, làm Bối Kha Mạc trước mắt sáng ngời, có lẽ người này xác thật là tâm lý có vấn đề. Mà toàn thị tốt nhất bệnh viện tâm thần, chính là Hồ chủ nhiệm nơi đó. Hồ chủ nhiệm là tháng này, lần thứ ba nhìn đến Bối Kha Mạc, chẳng qua hôm nay, hắn có chút bận rộn, một cái người bệnh từ phòng bệnh chạy đi, còn thả sở hữu người bệnh. Hiện tại toàn bộ bệnh viện hỗn loạn bất kha môn sơ viện trưởng mang theo sở hữu chủ nhiệm, bác sĩ cùng hộ sĩ, mãn bệnh viện bắt người. Bối Kha Mạc vừa mới đi tới cửa, liền có một người hướng về phía Bối Kha Mạc vọt lại đây. Bối Kha Mạc phản ứng đầu tiên, chính là nâng lên chân, chính là theo sau phản ánh qua đi, đây là ở bệnh viện cửa, vì thế nâng lên chân một cái chuyển biến, trực tiếp đem người sẫy trên mặt đất, theo sau chạy tới hộ sĩ, vội vàng cấp người bệnh tiêm vào thuốc an thần, Hồ chủ nhiệm lau mồ hôi. Không thể không chịu già, nhìn đến Bối Kha Mạc, Hồ chủ nhiệm đã không biết, phải nói cái gì mới tốt, hiện tại xã hội, chẳng lẽ đều là bệnh tâm thần sao? Người như thế nào lại tới nữa? Lần này lại gặp cái gì? Giải quyết không được sự tình. Các người bệnh viện, đây là tình huống như thế nào? Hồ chủ nhiệm sửa sang lại một chút quần áo, mồm to thở hổn hển, đừng nói nữa. Một cái người bệnh là Mani, phòng chăm sóc đặc biệt ICU môn không có quan hảo. Một cái người bệnh đem sở hữu người bệnh đều thả ra. Hiện tại viện trưởng chính mang theo chúng ta mọi người, mãn bệnh viện bắt người đâu? Người tìm ta có chuyện gì sao? Thực xảo, ta lần này muốn hỏi, cũng là về ngươi người bệnh sự tình. Hết chương.